Cô mèo của anh nhất khối ngũ hoa nhục. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may mắn trước khi bắn TNS, Hoắc Liệt còn nhớ mặt của Khúc Tâm Nhu đang đối diện với quy đu của anh. Ở trong lòng Hoắc Liệt cũng có suy nghĩ xấu xa muốn trực tiếp bắn toàn bộ tinh đê, CS lên trên mặt Khúc Tâm Nhu. Nhưng với tia lý trí cuối cùng còn sót lại, anh không có cách nào đối mặt với ánh mắt trong sáng ngây thơ của cô. Ở bước ngoặt quan trọng cuối cùng thì Hoắc Liệt đã kiềm chế được. Lần bắn TNS này của Hoắc Liệt kéo dài rất lâu, dòng tinh phun ra giống như muốn vét sạch toàn bộ mọi thứ bên trong hai quả trứng. Hơn nữa tinh đê, CS Hoắc Liệt bắn ra vừa nhiều vừa đặc. Trong không khí phiêu tán mùi tanh đê, em mờ mỹ, bắn TNS kéo dài bao lâu, khoái cảm trong cơ thể Hoắc Liệt thoải mái bấy lâu. Mãi đến khi những dòng tinh cuối cùng được bắn ra, trên mặt đất đã tích tụ được một bãi tinh đê, CS rất lớn. Hoắc Liệt vẫn còn thở dốc. Quả thực anh rất sướng. Cảm giác này so với năm đó Hoắc Liệt giành chiến thắng cuộc so tài bộ đội đặc chủng, so với lúc anh lấy được hạng nhất thì anh cảm thấy sung sướng hơn. Huyết dịch sôi sục, linh hồn cũng muốn thăng thiên. Anh tự giải quyết và được Khúc Tâm Nhu sờ tại sao có sự khác biệt lớn như vậy. Hoắc Liệt hơi híp mắt. Anh hưởng thụ dư vị một lúc lâu nhưng cũng không quên xử lý chuyện trước mắt. Hoắc Liệt kéo Khúc Tâm Nhu đứng dậy, anh giữ cho cô đứng vững. Toàn bộ quá trình anh không dám nhìn đôi tay bị ma sát đỏ au, dính đầy chất dịch của cô. Hoắc Liệt trầm giọng nói với Khúc Tâm Nhu, trước tiên vào phòng bếp rửa tay đi, sau đó đổi bộ đồ trên người em. Đầu của Khúc Tâm Nhu xoay qua hướng khác, trên mặt cô viết rõ hai chữ. Không muốn. Hoắc Liệt lập tức bác bỏ ý kiến của Khúc Tâm Nhu, anh nghiêm khắc nhắc lại. Quần áo trên người em ướt, phải đổi, không cho phép không mặc quần áo, cũng không cho phép không mặc đồ lót, càng không cho phép em mặc quần áo của anh. Bây giờ đi ra ngoài, rửa tay, thay quần áo. Nếu như anh vừa lòng, buổi tối em có thể ăn một hộp kem nhỏ. Vừa nghe đến ba chữ, hộp kem nhỏ, sự không bằng lòng của Khúc Tâm Nhu trong nháy mắt được quét sạch. Đôi mắt quyến rũ mê người của cô trông càng non nớt, hồn nhiên hơn. Hoắc Liệt chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Khúc Tâm Nhu, anh nói tiếp. Muốn ăn kem thì ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn đi. Khúc Tâm Nhu trả lời rất nhanh, nhưng cô không lập tức rời khỏi phòng tắm. Còn có chuyện gì? Hoắc Liệt cau mày hỏi. Không phải anh cảm thấy bực bội với Khúc Tâm Nhu, mà do hiện tại quần áo của anh rất lộn xộn, côn TH. T sau khi bắn TNS xong vẫn để trần, ngay cả quần lót anh vẫn chưa kịp kéo lên. Thật sự anh có chút lúng túng, phía dưới em có chút ẩm ướt. Khúc Tâm Nhu nhíu mày, cô hơi phiền não nói. Chỗ nào? Trong lúc nhất thời Hoắc Liệt hơi mơ hồ. Phía dưới, có cái gì chảy ra? Tay Khúc Tâm Nhu nắm vạt áo. Cô muốn vén lên cho Hoắc Liệt nhìn, muốn chứng minh không phải cô đang nói dối. Hoắc Liệt vội vàng giữ tay Khúc Tâm Nhu lại. Anh nghiêm mặt lạnh lùng nói. Ướt thì dùng khăn giấy lau sạch, mau đi ra, anh muốn tắm rửa. Hoắc Liệt vừa nói vừa động thủ, cuối cùng anh đẩy Khúc Tâm Nhu ra ngoài. Lần này Hoắc Liệt không chỉ đóng cửa, anh còn khóa chốt cửa lại, anh thở dài một hơi. Chết tiệt, chỉ bởi vì một câu nói của Khúc Tâm Nhu, anh thế nhưng lại cứng. F.C.K. Hoắc Liệt tắm rửa hoàn toàn bằng nước lạnh, cả người anh dính bọt nước bước ra từ phòng tắm. Trong không khí có mùi thơm của thức ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn uống trà nhỏ bày biện ba món mặn một món canh, sắc hương vị đủ cả, nhìn vô cùng hấp dẫn. Hoắc Liệt háu ăn dùng ngón trỏ chấm mút thử. Chuyện này đại khái là điều duy nhất Hoắc Liệt hài lòng khi thu nhận Khúc Tâm Nhu ở trong nhà. Nhìn dáng vẻ đại tiểu thư của Khúc Tâm Nhu và 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Một, của cô. Bình thường cô cũng đều lười biếng nằm trên ghế sofa như con mèo, nhưng tài nấu nướng của cô tương đối khá. Trước khi Hoắc Liệt đi làm việc, Khúc Tâm Nhu sẽ chuẩn bị chu đáo nguyên liệu nấu ăn. Chờ khi anh tắm rửa xong, thức ăn nóng hổi sẽ được đặt sẵn trên bàn. Hoắc Liệt vừa được thỏa mãn tình dục, hơn nữa hai ngày nay ở cục cảnh sát anh chỉ gặm nhấm cơm hộp nên hiện giờ cơn thèm ăn của anh đã được kích thích, anh muốn nhanh chóng thưởng thức đồ ăn ngon. Nhà của Hoắc Liệt không lớn. Một gian phòng nhỏ bao gồm cả phòng khách, bếp và phòng vệ sinh. Ở nơi tấc đất tấc vàng trong thành phố, căn nhà này đã dùng hết hơn phân nửa tiền tích góp trong những năm qua của anh. Không có phòng ăn nên Hoắc Liệt luôn ăn cơm trên bàn trà nhỏ. Anh vừa xem tivi vừa thưởng thức bữa ăn. Dù sao anh cũng là một người đàn ông cầu thả nên đối với vấn đề này không hề hấn gì. Nhưng Khúc Tâm Nhu không làm những việc giống anh. Ngay cả ngồi trên sofa ăn uống cô cũng không dám. Hiển nhiên, trong tiềm thức của cô còn lưu lại những ràng buộc. Đó là những gì cô được dạy dỗ từ trước đó. Từ thân hình đến khí chất, sự giáo dưỡng, đều có thể nhìn ra được xuất thân của Khúc Tâm Nhu rõ ràng không bình thường. Tuy nhiên vì sao không tra được thông tin danh tính và thân phận của cô? Cô mất tích nhiều ngày như vậy, người nhà của cô không lo lắng cho cô à? Hoắc Liệt đem sự nghi hoặc này giấu ở đáy lòng. Anh đặt mông ngồi xuống sofa, mà Khúc Tâm Nhu thì quỳ ngồi ở một bên bàn trà. Khúc Tâm Nhu nghe theo lời của Hoắc Liệt, cô đã đổi quần áo. Khúc Tâm Nhu đang mặc chiếc váy dài màu trắng lúc trước bị cô ném trên mặt đất. Hai đầu gối của cô quỳ trên mặt đất, mông cô dựa trên gót chân, cẳng chân nhỏ lộ ra dưới làn váy. Hoắc Liệt không xa lạ gì đối với hình ảnh này, đó là vị trí thuộc về Khúc Tâm Nhu. Khúc Tâm Nhu đã từng hất cằm, kiên định mà lại nghiêm túc nói với Hoắc Liệt về vấn đề này. Nhưng cũng vì thế, Hoắc Liệt đã phải trả một cái giá khủng khiếp. Tấm thảm dưới chân Khúc Tâm Nhu, gọi là cái gì lông dê Ai Cập, hàng thượng đẳng mềm mại nhất. Người bán hàng khoác lác ba hoa giới thiệu về chiếc thảm này, Hoắc Liệt phải dùng tiền thưởng 3 tháng mới mua được, điều này khiến lòng anh đau như cắt. Sau khi Hoắc Liệt tùy tiện ngồi xuống sofa thì anh chuẩn bị ăn cơm. Anh không quan tâm mái tóc cắt đầu đinh ngắn ngủn của mình còn dính nước, nhỏ giọt xuống sofa. Khúc Tâm Nhu dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Hoắc Liệt, cô nhíu mày. Cô không lên tiếng nhưng đang lên án Hoắc Liệt, giống như vợ nhỏ ai oán nhìn chồng vứt loạn những đôi tất thối. Cách chương.